có cái gì khó? Diệp Lãng hỏi. Ngươi ít nhiều cũng từng truy đuổi ngươi ta, chẳng lẽ ngươi không biết sự khó khăn trong đó sao? Lãnh Huyết Thất có điểm vô lực nói. Không biết. Diệp Lãng thực rõ ràng lắc đầu. Lãnh Huyết Thất lắc đầu, từ tin tức nàng nhận được thì cái gọi là theo đuổi kia của Diệp Lãng căn bản không tính là theo đuổi, thật giống như một trò đùa vậy. Tới đột nhiên, đi cũng đột nhiên. Lý Nguyệt, Lý Gia Lý Thiên Quân chỉ nữ, anh ruột Lý Ngạn Lý Bác, tổ phụ Lý Hùng Đại Nguyên Soái, cũng chính là Lý Gia gia chủ bây giờ, mà Lý Thiên Quân cũng là người có được mức thắng cao nhất trong tuyển gia chủ đời kế. Lý Hùng truyền thiên cơ giáp cho Lý Nguyệt tự hồ đã chứng minh chuyện này. Lãnh Huyết Thất sửa sang tình báo lại một chút, tiếp tục nói, Lý Nguyệt, từ nhỏ đã có thiên phú hơn người về mặt vũ kỹ, cũng tinh thông chiến thuật hành quân tác chiến, là một cô cháu gái mà Lý Hùng rất xem trọng, cũng dường như có ý để nàng kế thừa địa vị của hắn trong quân đội. Trên đại lục này, nữ nhân trở thành thống soái quân đội cũng không hiếm, chỉ cần có năng lực là có thể ngồi lên vị trí này. Lý Nguyệt cũng không cô phụ hy vọng, từ 3 năm trước đã bắt đầu đi vào quân đội, lập không ít chiến công, từ một tiểu binh tấn chức đến giáo úy, rất hiếm thấy. Hóa ra nàng đi làm lính, không đúng a? Hôm qua ta vừa gặp nàng xong. Diệp Lãng chen vào nói, nếu tham gia quân ngũ thì đáng ra không nên xuất hiện ở đây mới đúng. Bởi vì nàng đã bị triệu hồi qua, trở thành hoàng thành thủ thành giáo úy. Giáo úy này thực tế cao hơn các giáo úy còn lại nhiều, cũng có thể nói lên Lý Nguyệt này không đơn giản. Hoàng thành giáo úy, nói đơn giản là kinh quan. Hóa ra là vậy. Diệp Lãng nói, dù hắn biết vậy nhưng không nghĩ đến nếu Lý Nguyệt trở thành hoàng thành thành giáo úy thì chuyện hắn cần làm sẽ càng thêm khó khăn. Cho nên bây giờ muốn theo đuổi nàng sẽ càng khó. Lãnh Huyết Thất nói, nghe nói người theo đuổi Lý Nguyệt bây giờ có thể xếp hàng từ thành Đông đến thành Tây, hơn nữa mới chỉ xét đến những người có điều kiện kha khá. Cái đấy thì có gì khó, ta có thể chen ngang. Diệp Lãng thực trực tiếp nói. Lãnh Huyết Tam nữ trầm mặc, cách nói của Diệp Lãng có vẻ quá thoải mái đi. Cho dù ngươi chen ngang thì chưa chắc Lý Nguyệt đã tiếp thụ sự theo đuổi của ngươi, người nàng cử tuyệt có không biết bao nhiêu là vương công quý tộc. Ngay cả Vương Từ cũng từng theo đuổi nàng, bất quá đều bị nàng cử tuyệt. Cử tuyệt thì tiếp tục truy thôi. Diệp Lãng rất không thèm để ý nói, theo đuôi người khác thì sao có thể buông tha cho, cử tuyệt thì sao chứ? Đúng vậy, tiếp tục truy, cho dù ngươi có phiền thì vẫn truy bởi vì ngươi thích nàng là chuyện của ngươi, mắc mớ gì đến nàng, đúng không? Lãnh Huyết Thất nhìn Diệp Lãng cười nói, chuyện này nàng vừa mới biết đây, nàng phát hiện hóa ra trước đây Diệp Lãng thú vị như vậy. Diệp Lãng gật gật đầu nói, ừ đúng rồi, ta sẽ tiếp tục. Mà ngươi nói nhiều như vậy vẫn không nói cho ta biết làm sao để đi lừa nàng. Có phải ngươi không có biện pháp gì không? Nói vậy thì ta sẽ nghe theo Athena, nàng thông minh hơn ngươi nhiều. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 461, Tề tụ trúc tâm lâu, 2, ai nói ta không có cách nào, Athena là ai, thông minh hơn ta sao? Lãnh Huyết Thất nghe thấy tên Athena biết ngay là một nữ hài tử, mà nữ hài tử so với nữ hài tử thì tất nhiên nàng sẽ không chịu thua rồi. Ừ, nàng rất thông minh, ngươi không sánh bằng nàng. Diệp Lãng gật đầu, hắn cảm thấy Athena thông minh hơn nhiều, đương nhiên cũng chỉ là hắn cảm thấy mà thôi. Trên thực tế có phải như vậy hay không thì chỉ có thể so qua mới biết. Nhưng chỉ nói riêng về trí tuệ thì Athena hơn Lãnh Huyết Thất. Bất quá dùng mánh khóe bịp người thì Athena không sánh bằng Lãnh Huyết Thất. Ta không tin. Lãnh Huyết Thất hừ nói. Diệp Lãng không thèm để ý nói. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi nói biện pháp ra ta mới có thể so sánh một chút xem rốt cuộc ai thông minh hơn một chút. Tốt, để ngươi so sánh một chút xem ai thông minh hơn. Lãnh Huyết Thất bắt đầu nghiêm túc lại, vốn nàng cũng không quá quan tâm với chuyện Diệp Lãng truy Lý Nguyệt. Mau lấy kế hoạch qua. Trước tiên ngươi nói cho ta biết bây giờ ngươi đang là thân phận gì đã. Lãnh Huyết Thất cũng không có nói thẳng kế hoạch mà hỏi nhân vật Diệp Lãng sắm vai là thân phận gì. Cái này à, hiện tại ta gọi là Fox Fox, dường như vừa hay có một cái Fox gia tộc. cái này ta biết, là một gia tộc có huyết thống Hồ tộc, có một ít danh tiếng trong nhân tộc. Có điều vì sao ngươi lại chọn bọn họ, tuy bọn họ có danh nhưng cũng không phải thích hợp nhất. Lãnh Huyết Thất có điểm kỳ quái hỏi. Không phải ta chọn, là chính bọn họ hiểu lầm, ta chỉ tùy tiện báo một cái tên, ai biết lại có một cái khác. Gia tộc. Diệp Lãng có điểm vô tội nói, hắn cũng không phải giả mạo, là người khác nhận sai. Lãnh Huyết Thất ngây người một chút, có điểm muốn cười. Từ trong lời Diệp Lãng nàng đã nghe ra chuyện này cũng chỉ là một trùng hợp. Quên đi, cũng không sao cả, tuy rằng thân phận này cũng không phải thích hợp nhất nhưng cũng không tính kém, ngươi có thể lợi dụng thân phận này. Hơn nữa ta biết pháp. Gia tộc rất ít khi xuất hiện ở tường không nên ngươi cũng không phải lo bị vạch trần. Lãnh Huyết Thất nói. Lúc này Diệp Lãng lại lên tiếng. Ta lo lắng cái gì? Từ đầu đến cuối đều là bọn hắn cho rằng ta là người của Pháp. Gia tộc. Ta chưa từng thừa nhận a. Chẳng lẽ ta họ Pháp? Không được sao? Này. Quên đi. Ngươi cũng đã bị hiểu lầm thì cứ tiếp tục đi. Ngươi hiểu biết bao nhiêu về Pháp? Gia tộc. Nhìn Diệp Lãng, Lãnh Huyết Thất tin tưởng rằng Diệp Lãng không biết gì. Quả nhiên Diệp Lãng rất nhanh đáp. Không biết, ta chưa từng nghe qua. Chỗ này của ta vừa lúc có tư liệu của họ. Ngươi phải nhớ kỹ những tư liệu này, nếu không bị người hỏi tới sẽ lộ ra sơ hở. Lãnh Huyết Thất vừa nói vừa lấy tư liệu ra đưa cho Diệp Lãng. Diệp Lãng tiếp nhận lật lật tư liệu, liếc qua vài lần liền trả lại cho Lãnh Huyết Thất. Làm gì vậy? Ngươi cứ cầm rồi ráng nhớ kỹ đi, rất có trợ giúp với ngươi. Lãnh Huyết Thất khẽ nhíu mày nói, nàng cảm thấy cho dù Diệp Lãng mặc kệ việc này nhưng ít ra cũng phải hiểu biết một chút. Ta đã nhớ kỹ rồi mà. Diệp Lãng trả lời, cái gì? Lãnh Huyết Thất ngẩn ngơ, rất kinh ngạc, nàng có điểm không thể tin được. Rõ ràng Diệp Lãng chỉ lật lật mà thôi, như vậy sao có thể nhớ kỹ được? Ngươi nhớ hết rồi sao? Lãnh Huyết Thất nhìn chầm chầm Diệp Lãng hỏi, nàng phải bắt giữ biểu tình của Diệp Lãng, biểu tình nói mạnh miệng. Ừ, Diệp Lãng gật gật đầu, đồng thời dùng ánh mắt tò mò nhìn Lãnh Huyết Thất, ánh mắt kia như đang nói cái này có gì phải hỏi. Đương nhiên phải hỏi rồi, ngươi mới nhìn có một lát a, cứ như vậy đã nhớ hết rồi thì làm sao ta có thể tin đây? Lãnh Huyết Thất rất không tin tưởng điều này. Mà đồng thời nàng lại phát hiện Lãnh Huyết Ngũ dường như không có chút kinh ngạc gì. Tuy rằng nàng vốn lãnh đạm nhưng ít ra cũng phải có một chút kinh ngạc chứ. Lãnh Huyết Ngũ, có phải ngươi biết cái gì không? Lãnh Huyết Thất cảm thấy ở đây có chút chuyện mà nàng không biết. Ừ, hắn có thể đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Lãnh Huyết Ngũ gật gật đầu, lãnh đạm nói. Nàng không chỉ một lần nhìn thấy tốc độ đọc sách của Diệp Lãng tất nhiên sẽ rất hiểu điều này. Kế tiếp là cái gì? Lãnh Huyết Thất. Diệp Lãng nhắc nhở Lãnh Huyết Thất, ý bảo nàng tiếp tục nói. Nếu muốn lừa tâm một nữ hài tử thì nhất định phải có một trường hợp lãng mạn, có một kỷ niệm đáng nhớ thì ngươi đã thành công được một nửa rồi. Lãnh Huyết Thất chính xác nói. Ừ, là lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng nàng. Vô luận là tốt hay xấu? Diệp Lãng gật đầu bổ sung nói. Xấu, cái này cũng đúng sao? Tam nữ đều cảm thấy cách nói này của Diệp Lãng có điểm quái. Hẳn là xóa chữ xấu đi mới đúng. Ngu ngốc, xấu sao được? Như vậy chỉ có thể thất bại. Lãnh Huyết Ngũ lạnh lùng nói. Không phải a, không phải nói nam nhân không hư thì nữ nhân không thương sao? Cho nên xấu cũng có thể ảnh hưởng vậy. Diệp Lãng ngơ ngác nói, dường như rất nhiều người đều nói đạo lý này a. Không biết ngươi nghe từ đâu, luôn nói mấy câu lý luận cô quái này. Một cái nam nhân phá hư thì sao lại có nữ nhân yêu? Lãnh Huyết Thất tức giận nói, đồng thời điểm điểm não Diệp Lãng. Yêu không yêu đâu phải do xấu hay không quyết định a. Bên cạnh một ít nam nhân xấu cũng có không ít nữ nhân, còn nhiều hơn nam nhân tốt. Diệp Lãng không cho là đúng nói. Những nữ nhân này không phải là nữ nhân tốt. Nữ nhân tốt thì cũng là trước khi nam nhân này chưa hư hỏng hoặc bị lừa tình. Lãnh Huyết Thất nói thẳng. Không phải ta đang đi lừa sao? Diệp Lãng hỏi. Lừa là lừa nhưng lừa cũng phải để lại cho người khác một ấn tượng tốt. Ngươi để lại ấn tượng xấu thì nhất định Lý Nguyệt sẽ không quan tâm đến ngươi. Đối phó với nàng thì không dùng được chiêu này. Lãnh Huyết Thất có điểm vô lực nói. Không phải cũng như nhau sao? Diệp Lãng cảm thấy dường như không khác gì cả. Không giống. Ba nữ tử chăm miệng một lời nói. Không giống thì không giống a. Vậy ngươi nói nên làm gì bây giờ? Diệp Lãng không sao cả nói. Theo đuổi nữ hài tử thì đơn giản nhất là làm chuyện nàng thích. Lý Nguyệt này dường như không có gì đặc biệt thích nên có điểm khó khăn. Lãnh Huyết Thất nói. Sau khi Lãnh Huyết Thất vừa nói xong, Diệp Lãng lập tức phản bác nói. Ai nói, nàng thích đánh nhau với người khác, thích váy trắng, thích hoa hồng trắng, nàng còn thích uống rượu ngắm trăng, còn thích một loại trò chơi tên là săn thủ, còn có. Sao ngươi biết nhiều như vậy? Lãnh Huyết Thất tam nữ ngây người, các nàng không ngờ Diệp Lãng lại biết rõ Lý Nguyệt như vậy. Ta từng theo đuổi nàng a. Diệp Lãng một bộ các ngươi là ngu ngốc, lý do này không phải các ngươi cũng biết sao? Tam nữ trầm mặc, quả thật các nàng không nghĩ đến điểm này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 462, Tề tụ trúc tâm lâu 3. Sao ngươi không nói sớm, làm ta phải mất nửa ngày thăm dò tư liệu. Lãnh Huyết Thất có điểm oán trách. Tư liệu Diệp Lãng biết đến dường như còn chi tiết hơn cả tư liệu của mình, hơn nữa hữu dụng hơn rất nhiều. Các ngươi cũng đâu có hỏi. Diệp Lãng thuận miệng nói. Lãnh Huyết Thất hết chỗ nói rồi. Quả thật là mình chưa từng hỏi qua. Mình còn cho rằng hắn không biết cái gì cả. Mà nếu Athena nghe được nhất định cũng sẽ tự than mình là đầu đất. Thế nhưng lại buông tha cho manh mối từ phía Diệp Lãng. Nàng cũng vậy. Cũng xem nhẹ tình tiết Diệp Lãng từng theo đuổi Lý Nguyệt. Cũng xem nhẹ sự hiểu biết của hắn với Lý Nguyệt. Bất quá Athena phải thông minh hơn Lãnh Huyết Thất một chút. Nàng cũng đã điều tra xong điều này. Dường như thông qua một ít tiểu thư khuê các bạn bè của Lý Nguyệt. Trò chơi săn thú à. Quả thật đúng là sở thích của nàng. Gần nhất Hoàng Thành có một lần đại hình vây săn. Có rất nhiều quý tộc cũng tham gia. Nếu nàng thích thì nhất định sẽ tham gia. Ngươi lợi dụng cơ hội này mà trộn lẫn một chỗ với nàng. Lãnh Huyết Thất nghĩ đến một biện pháp. Vây săn. Lại đến thời gian vây săn à. Cái này quả thật Lý Nguyệt sẽ tham gia. Trước kia ta cũng từng tham gia. Diệp Lãng ngơ ngác nói. Vây săn tại Tường Không Hoàng Thành là một truyền thống, không chỉ là trò chơi của quý tộc mà cả bình dân cũng có thể tham gia. Mà người có thành tích nổi bật trong vây săn sẽ trở thành nhân vật phong vân, nên đây cũng là một cơ hội xuất đầu, mặc kệ là quý tộc hay bình dân. Mà trò chơi này trước kia còn có hoàng tộc tham gia. Bất quá tin rằng lần này hẳn là không có. Lý do rất đơn giản, hoàng tộc đã bị Triệu Nhã Nhu tẩy trừ không sai biệt lắm. Ngươi đã từng tham gia qua thì tốt rồi, lần này ngươi nhất định phải mượn nó để tiếp cận Lý Nguyệt. Vây săn kéo dài đến 7 ngày, có thể chế tạo rất nhiều cơ hội. Lãnh Huyết Thất cười nói, nàng đã nghĩ ra rất nhiều chiêu hiểm, không, là kỳ chiêu. Kế hoạch của ngươi là cái này. Diệp Lãng hỏi, ừ, đây chỉ là bắt đầu. Sau đó, ta nên đi trúc tâm lâu chứ, tái kiến. Diệp Lãng không đợi Lãnh Huyết Thất nói xong liền đứng dậy rời đi. Dựa vào, ngươi nói vậy là có ý gì, ngươi đang khinh thường ta à? Lãnh Huyết Thất lập tức ngăn trở Diệp Lãng, rất khó chịu chất vấn. Ừ, kế hoạch như vậy cũng hay, có điều ngươi có nghĩ đến không? Tính thời gian thì vây săn tiến hành ở 10 ngày sau. Chẳng lẽ ta ở đây chờ 10 ngày mới bắt đầu sao? Diệp Lãng nhắc nhở Lãnh Huyết Thất. Tuy rằng kế hoạch Lãnh Huyết Thất cũng hay, hơn nữa còn rất tốt. Bình thường thì theo đuổi một người hoặc tiến hành một kế hoạch gì đó, chờ trên 10 ngày thì không có vấn đề gì, thậm chí có thể nói rất ngắn. Nhưng lần này thì khác, Diệp Lãng cũng không muốn không công lãng phí 10 ngày này. Trong 10 ngày này nhất định phải có hành động. Mà vây săn chỉ có thể nói là phần tiếp theo của kế hoạch, tuyệt đối không thể trở thành khởi đầu. Mà Diệp Lãng cũng tin tưởng kế hoạch Athena đưa cho hắn nhất định có thể sử dụng trong 1-2 ngày tới. Nếu ngươi vội vã như vậy thì ngày mai ta có thể an bài cơ hội cho các ngươi. Lãnh Huyết Thất lập tức nói, cho dù là lập tức tiến hành thì nàng cũng có biện pháp. Trước đó nàng chỉ cảm thấy như vậy thì xác suất thành công sẽ cao nhất. Vậy ngươi cùng ta đến Trúc Tâm Lâu, đến lúc đó lại liên hệ sau. Ngươi với ta là người xa lạ, điều này với ngươi rất nhẹ nhàng. Diệp Lãng nghĩ nghĩ nói, tốt, đến lúc đó rồi nói. Xem ra hôm nay không có cơ hội gì, ta cũng muốn nhìn xem Athena kia có thể cho ngươi biện pháp hay gì. Lãnh Huyết Thất gật đầu, khi nói đến Athena rõ ràng có điểm không phục. Nhất định là biện pháp tốt, Diệp Lãng nói. Hừ, cứ như vậy, Diệp Lãng, Lãnh Huyết Ngũ cùng Lãnh Huyết Thất trước sau ly khai, sau đó lại ở lại tại Trúc Tâm Lâu. Đương nhiên lấy ba thân phận hoàn toàn xa lạ đi vào Trúc Tâm, dung mạo Lãnh Huyết Thất đã thay đổi, biến thành ngay cả Diệp Lãng cũng không biết, mà Lãnh Huyết Ngũ lại mang một cái khăn che mặt. Đây cũng là việc bình thường của các thiếu nữ đi ra ngoài nên không làm ai chú ý đến. Sau khi Diệp Lãng dàn xếp xuống dưới không lầu, quả nhiên bên phía Athena đã truyền lại tin tức, cho hắn một kế hoạch biểu, làm cho hắn dựa theo kế hoạch trên đấy tiến hành, mà kế hoạch này bắt đầu từ buổi sáng ngày mai. Athena tra qua, mỗi buổi sáng Lý Nguyệt đều ăn ở ngoài, hơn nữa ở một quán nhỏ, nàng bảo Diệp Lãng phải ăn điểm tâm ở đó nhưng không cần tiếp xúc gì với Lý Nguyệt, chỉ ăn điểm tâm một cách bình thường thôi. Kể tiếp nàng tra qua, biết Lý Nguyệt sẽ đi vào trong thành vệ quân một thời gian, đây là giai đoạn Diệp Lãng không thể tiếp xúc nên không cần hành động gì cả. Sau buổi trưa Lý Nguyệt sẽ xuất hiện tại một sân tập bắn cung, đây cũng không phải nơi chuyên dụng của quân đội mà là nơi kể cả bình dân cũng có thể tiến vào. Đây là thói quen của Lý Nguyệt từ trước khi nhập ngũ, vẫn giữ lại đến tận bây giờ. Diệp Lãng cũng cần đi, nhưng cũng chỉ tập bắn cung, không làm gì khác nữa. Trong kế hoạch của Athena thì mỗi ngày Diệp Lãng phải xuất hiện ở những chỗ này, có nhiều chỗ cố định, cũng có nhiều chỗ là tùy cơ nhưng quan trọng nhất là vài ngày liên tục không được làm những chuyện khác, chỉ để cho Lý Nguyệt giữ lại một điểm ảnh hưởng, làm Lý Nguyệt cảm thấy bọn họ có chung sở thích. Trọng điểm trong kế hoạch của Athena là vô luận Lý Nguyệt có hoài nghi gì với Diệp Lãng hoặc đến thử thì Diệp Lãng đều phải biểu hiện ra một bộ ta không biết gì cả. Phải làm đối phương cho rằng vẻn vẹn chỉ là trùng hợp. Có người nghi ngờ kế hoạch của Athena rất dễ dàng bị xuyên qua, làm cho Lý Nguyệt cảm thấy Diệp Lãng là cố ý, sẽ hoài nghi mục đích của Diệp Lãng. Kỳ thật đây mới là trung tâm kế hoạch của Athena, nàng muốn để Lý Nguyệt hoài nghi, Lý Nguyệt càng hoài nghi chẳng phải càng để Diệp Lãng trong lòng sao, ấn tượng về Diệp Lãng không phải ngày càng sâu sao. Có thứ này làm trụ cột, Athena làm cho Diệp Lãng hoàn toàn không bày ra tư thái theo đuổi Lý Nguyệt, liên tục một thời gian lâu sau, hơn nữa một sự tình ngẫu nhiên phát sinh, làm cho Lý Nguyệt không còn hoài nghi nữa. Mà sau khi mất đi sự hoài nghi, Lý Nguyệt sẽ có một cảm giác áy náy với Diệp Lãng, cái này thì càng thêm chí mạng, chỉ cần lợi dụng tốt thì theo đuổi Lý Nguyệt dễ như trở bàn tay rồi. Diệp Lãng rất thích kế hoạch này bởi trên cơ bản hắn không phải làm gì cả. Những chuyện phiền phức nhất đều là Athena an bài người ta hoàn thành, kể cả những chuyện rất ngẫu nhiên, đây cũng là mấu chốt của kế hoạch, cần an bài rất tỉ mỉ. Khi Lãnh Huyết Thất nhìn thấy một chuỗi kế hoạch này, nàng cũng bắt đầu có chút bội phục. Athena có thể giảm nhân tố bất an là Diệp Lãng xuống mức thấp nhất, mặc dù là Diệp Lãng theo đuôi nhưng dường như hắn không cần làm gì cả. Ngầm lại cũng đúng, nếu để Diệp Lãng đi làm chuyện gì thì có lẽ rất nhanh bị hắn đập nghĩ như vậy. Lãnh Huyết Thất cảm thấy được mình có điểm không thận trọng bằng Athena, không lo lắng đến điểm này. Trong kế hoạch của mình có một số chuyện cần chính Diệp Lãng đi hoàn thành, mà nó lại là điểm mấu chốt quyết định thành bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 463, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu 1. Không sai, không sai. Đây là lời khi Diệp Lãng nhìn thấy kế hoạch. Hừ. Tiếng hừ không chịu thua này là của Lãnh Huyết Thất. Lúc ấy Diệp Lãng ngồi trên lầu của Trúc Tâm Lâu, ở vị trí ban công, từ đây có thể nhìn bao quát tất cả tình huống từ bên ngoài, rất được người thích. Lúc này Diệp Lãng ngồi một mình một bàn, mà Lãnh Huyết Thất cũng lấy cỏ mượn chỗ rồi cũng ngồi chung với hắn. Vốn Lãnh Huyết Ngũ đang tính giữ khoảng cách cùng Diệp Lãng, nhìn thấy Lãnh Huyết Thất làm như vậy cũng rõ ràng đến đây ngồi luôn. Lúc ấy Diệp Lãng cảm thấy kỳ quái, không phải nói giả vờ như không biết sao. Đừng đặt câu hỏi, chúng ta chỉ là người xa lạ ngồi chung bàn, điều này thực bình thường, không nên cố ý lảng tránh, như vậy chỉ càng làm người ta hoài nghi. Trước khi Diệp Lãng nói gì đó, Lãnh Huyết Thất đã nhỏ giọng nói. À, hóa ra là vậy. Diệp Lãng cũng không quản Lãnh Huyết Thất nữa, tiếp tục gọi món ăn, tựa hồ đang chú ý đến tình huống đối diện. Ngươi đang nhìn cái gì? Lãnh Huyết Thất lợi dụng một loại ám hiệu của Lãnh Huyết Tố trao đối cùng Diệp Lãng. Loại ám hiệu này là thông qua một công cụ đặc biệt của Lãnh Huyết Tố truyền thông tin cho nhau. Đây là một loại luyện kim công cụ rất tinh xảo, phí tốn có điểm cao. Loại công cụ đặc biệt này có phạm vi không nhỏ, chỉ có thành viên cao cấp của Lãnh Huyết Tố mới có, mà vừa hay Diệp Lãng cũng có một cái. Bọn họ liên hệ với nhau cũng không phải trực tiếp sử dụng ngôn ngữ mà là dùng một loại mật mã ám hiệu, cho dù bị người đánh cắp công cụ cũng sẽ không tiết lộ bí mật của Lãnh Huyết Tổ. Ta đang nhìn Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu ở đối diện. Diệp Lãng trả lời. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, đây không phải tài sản của ngươi sao? Lãnh Huyết Thất hỏi. Bất quá nghe nói gần đây bị người lấy đi, dường như cũng là người của Lý Gia, có quan hệ cùng Lý Nguyệt. Đúng vậy, ngày hôm qua ta gặp được Tiểu Linh ở đó, cũng đuổi tên gọi là Lý Ngạn kia ra ngoài, ta nghĩ bên kia Hân sẽ có chuyện phát sinh. Diệp Lãng nói. Chuyện gì? Lãnh Huyết Thất hỏi. Ta không biết. Diệp Lãng trả lời rất rõ ràng. Ngươi không biết, vậy ngươi chờ cái gì? Lãnh Huyết Thất cùng Lãnh Huyết Ngũ đều có điểm kỳ quái. Diệp Lãng nhìn Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu kia, trả lời. Ta cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh, nhưng chuyện gì thì không biết. Lãnh Huyết Ngũ cùng Lãnh Huyết Thất trầm mặc, các nàng cũng chỉ có thể cùng nhìn với Diệp Lãng, nhìn xem có phải thật sự có chuyện phát sinh không. Đương nhiên ở mặt ngoài thì ba người bọn họ đều là ăn thì tự ăn, uống thì tự uống, không quen biết chung đụng gì cả. Thời gian từ từ trôi qua, đối diện vẫn là gió êm sóng lặng. Điều này làm Lãnh Huyết Ngũ nhị nữ cho rằng Diệp Lãng cảm giác sai lầm, có thể lại lâm vào mơ hồ. Ngay khi ba người cảm thấy không có chuyện gì phát sinh, ngay cả Diệp Lãng cũng cho rằng chắc mình nghĩ sai rồi. Ngay khi bọn họ chuẩn bị ăn xong, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì quả nhiên đã xảy ra chuyện. Chỉ thấy một đội binh lính mặc giáp trụ màu đen, rất chỉnh tề xuất hiện dưới đường phố, vây quanh Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu lại. Sau đó lại một đội binh lính khác đến, trong đó thoạt nhìn có một quan quân kỵ sĩ chỉ huy binh sĩ hắc giáp bắt tất cả những người ở trong đó. Tiếp đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu lại bị niêm phong. Lúc này những người bị bắt thoạt nhìn không ít nhưng tương đối với số người hôm qua đến thì quả thật rất rất ít. Đại bộ phận người vì lời hôm qua của Diệp Lãng cũng đã quyết định không đến nơi này, mà các cô nương cũng vì Diệp Lãng và rời đi một phần nên người ở đây cũng rất ít. Mà giờ khắc này tin rằng những người rời đi và không đến nữa đều cảm thấy may mắn với quyết định của mình, nếu không sẽ bị liên lụy vào trong đó. Ngược lại, những người bị tóm lại hối hận vì sao mình không nghe lời khuyên, nhất là đám cô nương kia. Bây giờ các nàng rất hối hận vì sao mình không rời đi theo Đinh Lâm, thậm chí có người còn cười Đinh Lâm rất nhất gan, chỉ bị quậy một chút đã sợ hãi rời đi. Hiện tại các nàng mới biết được mình ngu xuẩn đến chừng nào. Có điều vô luận là các nàng hay các chàng đều không rõ chuyện này là sao, vì sao nơi này lại bị niêm phong, mà những người ở đây đều bị trị tội, không có chút nào có thể dàn xếp. Đây là chuyện gì? Đây không phải là người của Lý Gia mở sao? Vì sao bây giờ lại bị niêm phong? Hiện tại có ai có thể so với Lý Gia đây? Tất nhiên là đương kim nữ hoàng. Đám binh linh mặc áo giáp đen này là hắc y vệ vệ đội trực thuộc của nàng, đều là tinh anh trong tinh anh, cao thủ trong cao thủ. Đám người kia bình thường sẽ không xuất hiện, mà nếu bọn họ xuất hiện thì chắc chắn có chuyện phát sinh, hơn nữa là chuyện rất nghiêm trọng. Mà đây cũng là chỗ mà người ta không hiểu, vì sao những người này lại xuất hiện ở đây,

ngươi mở lại Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Triệu Nhã Nhu cũng không tức giận, hoặc là nói không nhìn ra được nàng đang tức giận. Chỉ vì như vậy, trước những người khác cũng mở lại những nơi bị phong cơ mà, ngươi đây là lấy cớ. Lý Ngạn cả giận nói, ngươi đang nghi ngờ ta sao? Triệu Nhã Nhu buông công văn trong tay, nhìn Lý Ngạn, đúng vậy. Thật sự là nghe con không sợ cọp. Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy lần này Lý Ngạn phải xong đời rồi. Có điều bọn họ cũng rất muốn hỏi vấn đề tương tự. Chỉ riêng Trọng Mở Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu tựa hồ cũng không nghiêm trọng. Trọng Mở Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu bất quá chỉ là việc nhỏ mà thôi. Lần này rất chuyện bé xé ra to. Lý Ngạn không chịu thua nói. Xú tiểu tù, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi làm sai chính là làm sai. Cho dù là sai nhỏ cũng là sai. Hoàng thượng đã rất nhân từ với ngươi rồi. Hoàng thượng, xin tha thứ khuyển từ vô chi. Lúc này Lý Thiên Quân lên tiếng. Có điều lần này hắn nói chậm rất nhiều. Có phải các ngươi cũng muốn biết vì sao? Triệu Nhã Nhu nhìn Lý Thiên Quân một chút. Cái nhìn kia rất có thâm ý. Tựa hồ nói cho Lý Thiên Quân là ta biết ngươi đang nghĩ cái gì. Chờ con ngươi và ngươi nói xong ta mới nói. Mà những lời này không chỉ nói cho Lý gia phụ tử mà đồng thời còn nói cho tất cả mọi người ở đây. Chỉ vì ngươi động vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu, nếu ngươi không động vào thì thôi, vô luận là ai, không được sự cho phép của ta thì không thể chạm vào thứ hắn để lại. Triệu Nhã Nhu lạnh lùng nói. Lời Triệu Nhã Nhu vừa ra thì cơ hồ trong óc mọi người hiện ra khuôn mặt một thiếu niên. Bọn họ đều biết người Triệu Nhã Nhu nói là ai. Diệp Lãng, đây là người mà mọi người quá quen thuộc. Người ở đây cơ hồ đều từng tiếp xúc qua với Diệp Lãng. Bất quá lúc này không ai nói tên Diệp Lãng ra bởi ai cũng biết tên này trước mặt Triệu Nhã Nhu là một cấm kỵ. Có đôi khi vốn tâm tình Triệu Nhã Nhu không sai, nghe thấy tên Diệp Lãng lập tức phát hòa, mà người có thể làm nàng biến hóa như vậy cũng chỉ có Diệp Lãng. Cho nên bình thường tất cả mọi người sẽ không nhắc đến chuyện của Diệp Lãng trước mặt Triệu Nhã Nhu, thậm chí ngay cả chữ thập tam cũng không thể nói. Mà khi mọi người nghĩ đến Diệp Lãng mới nghĩ đến một ít chuyện bị bọn họ xem nhẹ. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu là tài sản riêng của Diệp Lãng chứ không thuộc về Diệp gia. Diệp Lãng để lại một cái tiểu viện tử có thể tuôn ra năng lượng lớn như vậy. Mà Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu cũng từng ở qua một thời gian ngắn. Có lẽ cũng có cái gì không chừng. Bọn họ tin rằng đây là nguyên nhân căn bản làm Triệu Nhã Nhu phát hòa. Đồ vật này nọ mà bị người phát hiện thì tổn thất của đế quốc rất lớn. Lúc này bọn họ cảm thấy Lý Ngạn đáng chết. Chỗ nào ngươi không chiếm, lại chiếm Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu mà Diệp Lãng để lại. Hắn là ai vậy? Lúc này Lý Ngạn rất không thức thời hỏi. Trong thời gian ngắn hắn không thể liên hệ những điều này lại được. Dù sao thiếu niên cũng là thiếu niên, không thể đánh đồng cũng những lão hồ ly ở đây được. Hắn là Diệp Lãng. Triệu Nhã Nhu nói, tuy ngữ khí vẫn bình thản như vậy nhưng lúc này tất cả mọi người dường như cảm thấy một cỗ lạnh ý. Vô liêm sỉ, còn không nhận sai, mạnh miệng cái gì? Lúc này Lý Thiên Quân lập tức ngăn trở Lý Ngạn tiếp tục nói, hung hăng gõ Lý Ngạn một cái, làm cho hắn quỳ lại nhận sai. Mà ngay sau đó hắn lập tức nói, rất xin lỗi Hoàng thượng, khuyển từ còn trẻ không hiểu chuyện. Xin tha cho sự lỗ mãng của hắn. Hừ, còn trẻ không hiểu chuyện. Hắn còn nhỏ hơn vài tuổi. Vì sao hắn có thể làm cho toàn bộ đại lục lâm vào điên cuống? Ta nghĩ muốn giấu cũng không giấu được. Hiện tại ta nên bắt hắn kiểu gì đây? Triệu Nhã Nhu thì thào nói. Việc giấu trong lời nàng chính là năng lực Diệp Lãng bày ra khi hắn rời đi tường không. Chừng đó năng lực đã dù làm hắn trở thành tiêu điểm của toàn đại lục. Cũng không phải nàng muốn bảo vệ Diệp Lãng, chỉ vì nàng muốn đích thân bắt lấy hắn. Nhưng nàng không thể tưởng tượng được mới chưa đến 2 năm, năng lực của hắn đã bị người ta biết đến, trở thành tiêu điểm toàn bộ đại lục. Điều này làm nàng muốn bắt hắn khó hơn trước nhiều lần. Mà đây còn không phải trọng điểm. Bây giờ hắn lại biến thành nhân vật được bảo hộ của Thánh giáo. Nếu bắt hắn chăng khác nào là địch với Thánh giáo. Bây giờ nàng còn không muốn vì Diệp Lãng mà trở thành địch nhân với Thánh giáo, chỉ có thể tạm thời quên đi. Kỳ thật cho dù không tạm thời quên đi thì có thể làm gì đây? Có thể bắt hắn sao? ở địa bàn của mình còn không bắt được, huống chỉ ở địa bàn người khác. Muốn bắt hắn chỉ có thể lừa hắn tự đến, điều này dường như dễ hơn một chút. Tuy rằng Triệu Nhã Nhu biết những người khác biết năng lực luyện kim của Diệp Lãng, nhưng nàng vẫn cảm thấy may mắn là người ta chỉ vẻn vẹn biết đến năng lực luyện kim của hắn. Mọi người không biết bản thân hắn còn có một ít năng lực rất kỳ lạ. Trải qua thời gian nghiên cứu dài như vậy, những luyện kim thuật sĩ này đã nghiên cứu ra trận pháp mà lúc trước Diệp Lãng bày ra để ngăn cản 18 vạn đại quân, cũng không cần luyện kim trận duy trì, chỉ cần dựa theo như trước, thả phóng những chướng ngại vật là được. Mà đồng thời bọn họ cũng phát hiện kỳ thật trận pháp này có thể thu nhỏ lại, tất nhiên cũng có thể phóng to ra, nhưng nhất định phải dựa theo đúng tỷ lệ, hơn nữa nhất định phải chuẩn xác không sai một ly nào. Nếu không nhất định sẽ phát sinh biến hóa mạc danh kỳ diệu. Phát hiện này làm Tường Không rất là hưng phấn. Cái này tỏ vẻ mình cũng có thể dùng trận pháp như vậy vây khốn địch nhân. Có thể vây khốn hơn 10 vạn đại quân. Chỉ cần lợi dụng tốt là có thể ăn gọn cả quân đội của quốc gia khác. Hai câu cuối cùng rất quan trọng. Phải lợi dụng tốt. Nói cách khác, vốn trận pháp này cũng không có năng lực gì cả. Lúc trước Diệp Lãng ở trong trận thao túng biến hóa mới có thể hoàn toàn vây khốn hơn 10 vạn người. Nếu không chỉ riêng trận pháp này mà không có biến hóa thì chỉ có thể vây nhất thời, cũng không thể lâu lắm. Bởi vì rất nhanh họ phát hiện ra chỉ cần phá hư một chút chướng ngại vật là có thể phá trận. Lúc trước hơn 10 vạn người kia đã từng nghĩ qua điều này. Tuy rằng đần độn một chút nhưng vẫn có thể xem như là một biện pháp. Cho nên bọn họ nhất định phải lợi dụng thời cơ này giải quyết những người bị vây khốn, nếu không đến lúc đó cũng không vây khốn được gì cả. Hiện tại luyện kim thuật sĩ Tường Không Đế Quốc vẫn còn đang cố gắng nghiên cứu trận pháp này. Nan đề đầu tiên của họ là phá giải làm sao để thành lập trận pháp. Bọn họ cũng không có năng lực như Diệp Lãng, có thể lợi dụng luyện kim trận làm nó biến hóa theo mong muốn của mình. Bọn họ có thể biến hóa nhưng không thể khống chế chính xác như vậy. Bước đầu tiên đã cần bọn họ nghiên cứu thật lâu, mà chuyện sau đó cũng chỉ có thể tạm thời đặt ở một bên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, sai 2. Mà Triệu Nhã Nhu cảm thấy năng lực của Diệp Lãng không chỉ như vậy. Nàng cảm thấy vũ kỹ lần trước Diệp Lãng biểu hiện ra ngoài hoàn toàn khác với phong cách của cả đại lục này. Dưới tình huống không có đấu khí, nàng cảm thấy vũ kỹ của Diệp Lãng là không thể chê vào đâu được. Có lẽ hắn không chỉ là một luyện kim thuật sĩ, hắn còn là một vũ giả không kém. Chẳng qua về vũ kỹ thì Triệu Nhã Nhu không có cách nào chứng thật, bởi trừ lần đó ra, Diệp Lãng chưa bao giờ bày ra lần nào nữa. Dùng nói nàng không biết mà ngay cả Diệp Lam Vũ và Thất Công Chúa cũng không biết. Trở lại chuyện chính, vốn Triệu Nhã Nhu đã rất tức giận với việc này. Không ngờ ngay địa bàn của mình mà có người dám đụng vào thứ Diệp Lãng để lại. Điều này làm nàng cảm thấy rất tức giận. Vốn nàng nghĩ phải xử tử Lý Ngạn này, nhưng Lý gia bây giờ cũng là một phái duy trì mình. Nhiều ít cũng phải trừ lại một chút mặt mũi. Hơn nữa mình cũng có thể lấy được một ít ưu đãi nên chuyện này cũng quên đi thôi. Có điều nàng không muốn sau này lại xuất hiện chuyện tương tự nên rõ ràng nói rõ, ai cũng không được phép chạm vào thứ Diệp Lãng để lại. Hơn nữa là những nơi hắn từng đi, các ngươi đều lui ra đi. Hôm nay ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Đúng rồi, thông cáo cả nước, Lý Ngạn bị tước vị, trung thân không được phong hầu. Triệu Nhã Nhu lãnh đạm nói. Bị tước vị thì cũng chỉ có thể làm một quý tộc bình thường, còn là trung thân nữa tức là hắn không thể trở thành một quan viên quan trọng. Trên đại lục này, muốn làm quan viên quan trọng thì ít nhất phải có tước vị tương ứng, mà tình hình chung thì có thể lên đến địa vị này. Cho dù trước kia là một người bình thường thì cũng sẽ đạt được tước vị nên không ai cảm thấy quy định này có vấn đề gì. Hiện tại Lý Ngạn trung thân không thể có tước vị tức là tiền đồ hắn đã bằng không, trừ phi hắn có thể lăn lộn trong quân được, lợi dụng quân công trở thành một thế hệ đại tướng.